Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thơ ca văn hóa phòng khách. Tại Tả Dương giới thiệu chính mình danh tự, đáp ứng Tô Đồng Đồng muốn mời lúc sau, Tô Đồng Đồng trong mắt hiện lên một tia vui vẻ sắc, hiển lộ đặc biệt cao hứng, thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Đại lão, người thật không có giáo huấn chó nuôi chó bí quyết sao? Diệp Thiếu Huy như trước rất là không cam lòng. Nhà mình chó ngao Tây Tạng vậy mà tại một con tiểu thổ cẩu phía trước. Sợ thành cặn bã, bị khi phụ đến xít sao? Liền đánh mười mấy cái bạt tai cũng không dám nhe răng. Vừa vặn một màn kia, trực tiếp kích thích hắn. Đều cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cảm thấy Tả Dương nhất định là có cái gì bí quyết. Này chỉ tiểu thổ cầu, như vậy hung tàn bá đạo, như vậy sáng suốt linh tính, nhất định là đi qua bí quyết thuần ra ngoài. Chính là, liền là linh tính. Tiểu thổ cầu cho hắn cảm giác liền là loại kia dị thường linh tính. Hắn chó ngao Tây Tạng căn bản không cách nào so sánh được. Tả Dương nói không có gì bí quyết, Diệp Thiếu Huy là căn bản không tin, linh như vậy tính cẩu tử, chính là người bình thường nuôi dưỡng đạt được sao? Chỉ thấy Diệp Thiếu Huy khao khát nhìn xem Tả Dương, cái kia trong mắt rõ ràng là đang nói, đại lão, ngươi liền đừng giả bộ, ngươi không phải người bình thường, khẩn cầu biết ngươi giáo huấn cho bí quyết, đinh. Đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Diệp Thiếu Huy chính diện kính nể tâm tình giá trị 100 điểm. Tả Dương chính là thật chẳng muốn phản ứng. Trước mắt cái này hi hi ha ha nam Diệp Thiếu Huy. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Tâm tình giá trị chính là mãnh liệt mà đến. Có thể thấy cái này sản lương nhà giàu Diệp Thiếu Huy. Vì sao nuôi chó bí quyết? Là có cỡ nào cố chấp? Người cảm thấy ta nuôi chó bí quyết? Sẽ tùy tiện tiết lộ cho người khác sao? Tả Dương nội tâm bên trong rất là bất đắc dĩ. Chỉ phải lắc đầu nói. Không có biện pháp, đều nói không có bí quyết. Thế nhưng nhân gia liền là không tin, liền là suy nghĩ một phía nhận định ngươi có bí quyết. Đại lão, Diệp Thiếu Huy nhãn tình sáng lên, trực tiếp kích động nhìn xem Tả Dương. Hắn liền biết, trước mắt vị này đại lão không phải người bình thường. Nhất định là có giáo huấn chó nuôi chó bí quyết, có thể đem một con tiểu thổ cầu. Thuần dưỡng được như vậy hung tàn bá đạo, quả nhiên là nghiêu bức a. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiếu Huy kích động không gì sánh được. Tả Dương cũng chẳng muốn lại nhìn Diệp Thiếu Huy cái này nhị hóa một cái. Đi theo Tô Đồng Đồng, trực tiếp vào Hải Duyệt Lâu, cái gọi là thơ ca phòng khách, bất quá liền là một trận thơ ca văn hóa giao lưu yến hội. Trong đó không hề mệt mỏi. Hiếu kỳ tham gia náo nhiệt, như là Diệp Thiếu Huy cái này có tiền phú nhị đại. Đối với chân chính thơ ca văn hóa, là toàn như vậy không có hứng thú. Có thể nói là rốt đặc cán mai, liền là muốn nhiễm một chút mạch văn, để thăng mình một chút bức cách yến hội chân chính vai chính. Vẫn là những cái kia nho nhã phần tử trí thức, giáo sư đại học, văn học đại sư, giữa bọn họ thơ ca giao lưu. Mới cũng coi là một trận thịnh yến. Tuổi trẻ hậu bối ở chỗ này chỉ có lắng nghe phần, cho chúng đại sư đánh trợ thủ, phố cái giấy nghiên cái dây dưa cái gì. Bất quá nếu là yến hội, tự nhiên không thiếu được mỹ thực. Một chương hình chữ nhật trên cái bàn lớn, thả đầy đặc biệt tinh xảo đồ ăn, hoa quả điểm tâm, rượu đỏ món ngon, cầu tử đại hoàng. Nhìn chằm chằm cả bàn mỹ thực, không ngừng nuốt nước miếng. Nếu như không phải Tả Dương sớm có yêu cầu, muốn cầu tử chú ý nơi hơn nữa tư văn hữu lễ. Nó cẩu tử đã sớm đánh về phía cái kia chỉ. Bên ngoài cháy xém, bên trong mềm heo sữa quay. Một hồi gặm, các vị, Tiêu lão đem vì mọi người bày ra. Hắn mới nhất thơ ca sáng tác, chính là một loại mới nghệ thuật hình thức hiện ra. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ, vui mừng khôn xiết hô lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị cái gọi là mới nghệ thuật hình thức hấp dẫn. Không chỉ đầu đi hiếu kỳ chờ mong ánh mắt, cùng chờ đợi chiêm ngưỡng Tiêu lão đại sư cấp tác phẩm. Từng cái một tuổi trẻ hậu bối, lại càng là vội vàng đem điện thoại di động của mình lấy ra. Ý định sao chép cái kênh, quay đầu lại phát ra người bằng hữu vòng, tại thân bằng hảo hữu phía trước, phơi bày một ít chính mình tác phẩm nghệ thuật vị. Cái này Tiêu lão, lớn lên giống Hỏa Phong, đại thúc chừng 50 tuổi lão đầu. Khí chất nhã nhặn, nho nhã nội liễm, thật sự có vài phần đại sư khí độ. Cầm trong tay một chi rót đầy mực nước ống trích, mấy cái hưng phấn cô nương trẻ tuổi cùng nhau tay nâng một chương đại giấy tuyên thành. Chỉ thấy đại sư nhắm mắt lại, căn bản không nhìn, cầm lấy ống trích liền bắt đầu tư. Một bên tư vừa đi, giấy tuyên thành thượng tư ra từng mảnh nét mực, viết chính là một đầu thơ. Tư hết lần này, đại sư mở mắt, không gì sánh được thỏa mãn nhìn mình tác phẩm, cao giọng đọc diễn cảm nói: có lẽ là kiếp trước nhân, có lẽ là kiếp sau duyên sai, tại kiếp này gặp nhau tăng thêm một đoạn, không có kết quả ân oán. Đây chính là hắn mới nhất thơ ca, hiện ra mới nhất nghệ thuật hình thức. Phía trước yên tĩnh không tiếng động, chủ yếu là đại gia không biết hắn viết cái gì. Hiện tại Tiêu đại sư cái này vừa đọc, người vây quanh nhau nhau bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ tán thán. Hào, tốt, thơ hay hảo thơ a, mới lạ cấp đại sư nghệ thuật tác phẩm, dẫn dắt thư pháp tân triều nghệ, thuật sáng tác hình thức. Bên cạnh không ngừng có người cao giọng trầm trồ khen ngợi. Khen ngợi Tiêu lão ống trích thư pháp, cùng với cái kia ưu tú thơ ca tác phẩm. Đặc biệt là một đám tuổi trẻ hậu bối, đối Tiêu lão sáng tác chính là nhất là truy đuổi. Ống trích thư pháp, thấy những điều chưa hề thấy a, cảm giác hảo nghiêu bức, hảo nghệ thuật bộ dáng. Hảo, tốt cái gì, đây không phải quỷ vũ hóa xa sao? Tả Dương thật sự không biết tốt chỗ nào bên trong, loại sách này phương diện hắn là thật tình thưởng thức không đến. Đến mức thơ ca lại càng là cảm giác có chút nông cạn a, có phải hay không khuyết thiếu điểm nội hàm đâu này? Hừ, khó coi. Chỉ thấy Huyền lão chính là căm giận bất bình, thở phì phì lạnh giọng nổi giận nói: đối với cái kia cái gọi là Tiêu đại sư, cái gọi là ống trích thư pháp, cái gọi là tác phẩm thơ mới từ, Huyền lão chính là chẳng thèm ngó tới, vứt đi như giày dép, xem thường đến cực điểm. Vị này Tiêu đại sư, một phen ống trích thư pháp, thơ mới từ nghệ thuật sáng tác, tại bị đại gia tán thưởng, cùng với truy đuổi về sau, lại đứng ra một vị Dương đại sư không cam lòng yếu thế, làm cho người ta trên mặt đất trải lên một chương mấy mét vuông đại giấy tuyên thành, đặt lên tới một thùng mực nước, cùng với thô to bút lông. Hắn muốn tiến hành một trận hào phóng đến cực điểm thư pháp sáng tác, biểu hiện ra hắn mới nhất thơ ca tác phẩm, lấy ra cao nhã nhất nghệ thuật tác phẩm tới. Dương đại sư đồng dạng trước nhắm mắt lại, về sau lại dồn khí đan điền, cảm thụ một phen thiên nhân hợp nhất, mở mắt liền là một tiếng giống, giống giống a hắc. Dương đại sư điên, luống cuống, thô bảo cầm lên bút lông, liền bắt đầu điên cuồng vũ văn lộng mặc, sao xuyên tạc chơi chữ, đồng thời khí thế như cầu vồng, cao giọng hô lớn nói: một năm già một năm, một ngày không có một ngày, một thu lại một thu, đồng lứa thúc đồng lứa tụ lại một biệt ly, vui vẻ một bi thương, một giường một thân nằm, cả đời một giấc chiêm bao bên trong tìm một bọn quen biết. hắn một hồi ta một hồi cái kia giống nhau hiểu nhau. Thổi một hồi hát một hồi, đây là hắn mới nhất chỗ làm, nhất đắc ý thơ ca. Hắn một tiếng này âm thanh điên cuồng hô to, mọi người mới đi theo bừng tỉnh đại ngộ. A, nguyên lai Dương đại sư viết chính là cái này a. Nếu không phải tỉ mỉ nghe, còn thật không biết hắn viết chính là cái gì. Như vậy vừa nhìn, Dương đại sư hào phóng thư pháp thơ ca tác phẩm, thật đúng là không được cấp đại sư tác phẩm nha. Không cần phải nói, Dương đại sư fan này múa bút vẩy mực, lại là dẫn tới một vùng trầm trồ khen ngợi thanh âm. Tán thưởng thanh âm nổi lên bốn phía, truy đuổi người lại càng là vô số. Sao chép lấy kênh người trẻ tuổi, cũng cảm thấy không gì sánh được hưng phấn. Đây chính là tiếp xúc gần gũi cấp đại sư tác phẩm a. Chủ nhân, Thiên Huyền có sai, vậy mà đề nghị ngươi tới tham gia. Cái này dám chó không kêu thơ ca phòng khách, thật sự là có sai sót ngươi cao quý thân phận. Huyền lão chính là vẻ mặt hổ thẹn, cái này cái gọi là thơ ca phòng khách, chỗ nào là cái gì học đòi văn vẻ a? Quả thật liền là khó coi, dám chó không kêu, có nhục nhã nhặn, liền là cay con mắt, làm cho người thất vọng. Thiên Huyền cảm giác chính mình thật sự là thật xin lỗi chủ nhân. Trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi, nội tâm bên trong lại càng là tức giận không gì sánh được. Đám này lừa đời lấy tiếng đồ đệ, thật đầu không vì người tử. Ha ha, không sao, chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi. Tả Dương lắc đầu, cũng không phải rất chú ý, chỉ là có hơi thất vọng a. Coi như nhìn một trận thanh tú, hơn nữa còn là có chút khôi hài thanh tú. Hiện tại xã hội này táo bạo, nơi nơi tràn ngập lăng xê cùng doanh tiêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.